Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 94, vả mặt lần thứ hai. 2. Góc truyện audio.com, hắn không thể để Quân Vô Tà có cơ hội, chỉ cần hắn đi gặp Phụ Hoàng trước một bước, để Phụ Hoàng công đạo nói các ngự y đem những ngọc lộ hoàn kia xác nhận là giả, xui xẻo vẫn là Quân Vô Tà. Bạch Vân Tiên bị Mặc Huyền Phỉ lôi kéo, lúc này cũng bất chấp tư thái, nàng rất rõ ràng, nếu là để những ngự y đó chứng thực Quân Vô Tà thực sự phối chế được ngọc lộ hoàn, nàng có thể thật muốn mất mặt ném về nhà. Quân Vô Tà chỉ là mắt lạnh nhìn Mặc Huyền Phỉ thi triển kỹ thuật diễn, không có một chút ý tứ ngăn cản. Nhưng nàng không ngăn cản, không có nghĩa là Mặc Thiền Uyên không ngăn cản. Nhị đệ sốt ruột như vậy làm cái gì, nếu như đan dược kia có vấn đề, cũng qua không được tay của các ngự y cũng không dám. Ngay cả dược không rõ nguồn gốc sẽ cấp Phụ Hoàng dùng. Mặc Thiền Uyên cười tủm tỉm nhìn thần sắc vội vàng của Mặc Huyền Phỉ, trong khoảng thời gian này bị Mặc Huyền Phỉ đè ở ngực hiện giờ rốt cuộc thoát ra khẩu khí. Hắn tuy rằng không động đến Mặc Huyền Phỉ, nhưng có thể thấy Mặc Huyền Phỉ bị Quân Vô Tà vả mặt đánh oanh oanh liệt liệt như vậy, trong lòng thật sự là thống khoái. Mặc Huyền Phỉ lúc này không có hứng thú cùng Mặc Thiền Uyên đấu võ mồm, hắn chỉ nghĩ nhanh tìm cớ để rời đi. Bất luận có ngăn cản được những ngự y đó hay không, chỉ cần hiện tại rời khỏi Lâm Nguyên Điện, sự tình hôm nay liền có thể coi như hoàn toàn không hề phát sinh, Bạch Vân Tiên cùng hắn cũng sẽ không quá mất mặt. Đáng tiếc ông trời tựa hồ là cố ý đối nghịch cùng Mặc Huyền Phỉ, còn chưa chờ hắn ra khỏi Lâm Nguyên Điện, hai gã thái giám liền mang vào một đống vàng bạc châu báu tươi cười đầy mặt đi lên đón. Nhị hoàng tử cùng Bạch tiểu thư quả nhiên đang ở đây, Bạch tiểu thư vừa mới đưa ngọc lộ hoàn bệ hạ đã nhận, mấy thứ này là bệ hạ tặng cho Bạch tiểu thư, còn thỉnh Bạch tiểu thư vui lòng nhận cho. Truyền lời chính là lão thái giám bên người hoàng đế, trên mặt hắn treo tươi cười nịnh nọt khách khách khí khí mở miệng. Người nói cái gì, Mặc Huyền Phỉ quả thực không thể tin được chính lỗ tai của mình. Thái giám kia sừng sốt một chút bị biểu tình dữ tợn của Mặc Huyền Phỉ dọa tới. Bệ hạ, sai nô tài đem đồ vật giao cho Bạch tiểu thư cùng qua đây. Người vừa rồi nói Vân Tiên đưa cho Phụ Hoàng ngọc lộ hoàn. Mặc Huyền Phỉ mở to hai mắt nhìn, ngay cả Bạch Vân Tiên một bên sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Thái giám không rõ, nguyên do, ngọc lộ hoàn này là đan dược của Khuynh Vân Tông, không phải Bạch Vân Tiên đưa còn có thể là ai đưa. Mặc Thiền Uyên nhìn ba người rằng co ngoài cửa, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn nhìn về phía Quân Vô Tà đang cúi đầu uống trà, trong lòng rất là khiếp sợ. Quân Vô Tà đã sớm đoán chắc Mặc Huyền Phỉ sẽ lâm trận lùi bước, cho nên nàng không chỉ đem ngọc lộ hoàn đưa đến trước mặt hoàng đế, mà còn có đem danh hào của Bạch Vân Tiên đây đưa qua. Hoàng đế vì mượn sức của Khuynh Vân Tông, nhất định sẽ cho ban thưởng, mà không ngờ được hết thảy này, lại đem phá hỏng đường lui của Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên. Đồ vật đã đưa đến cũng liền chứng minh Quân Vô Tà đưa ngọc lộ hoàn qua đó đã bị các ngự y nghiệm chứng, đưa đến trong tay hoàng đế. Những cái đan dược đó phải hay không là ngọc lộ hoàn? Đáp án đã công bố, thời gian thái giám mang đồ tới lại trùng hợp như vậy, hoàn toàn không để cho Mặc Huyền Phỉ dẫy dụa tìm đường sống. Quân Vô Tà, ngươi cũng dám khi quân, đan dược kia rõ ràng không phải của Vân Tiên. Mặc Huyền Phỉ đáy mắt tràn ngập dữ tợn, hắn không thể để Quân Vô Tà trêu chọc như vậy, bị chính nữ nhân mình vứt bỏ đùa bỡn như vậy, hắn căn bản không thể chịu đựng được. Quân Vô Tà nhướng mày, là của nàng, ngươi nói bậy gì đó. Quân Vô Tà lạnh nhạt nói, ta bồi cho nàng. Nàng nói qua, sẽ bồi Bạch Vân Tiên ngọc lộ hoàn. Kết quả đã công bố, Bạch Vân Tiên ngươi có kết luận gì? Quân Vô Tà con ngươi lạnh như băng xương, dừng ở trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Bạch Vân Tiên. Cách chương,